Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 564. Chương 5631. Hoắc Ngọc Sương, Mục Đoá Đoá, 1. Đây đương nhiên là lời khách sáo, Thất Nguyệt Lâu có tu sĩ kim tiên tọa trấn, trừ tu luyện, Vương Mãn Lâu chính là nghĩ như thế nào tấn thăng leo lên vị trí cao hơn, như vậy có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Lúc ở hạ giới, Vương gia là đại tộc Huyền Dương giới, ở tiên giới, Vương gia không tính là gì. Thế lực mạnh hơn Vương gia vơ một cái được cả đống. Vương Trường Sinh cũng không để ý, bắt đầu nói chuyện phiếm với Vương Mãn Lâu. Nói chuyện phiếm chốc lát, điếm tiểu nhị bưng linh trà cùng đồ ăn nhẹ đi vào, buông xuống sau đó rời khỏi. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi thật bản lãnh, phối hợp hạ gia đánh hạ thiên thú đảo, rất nhiều thế lực đều bắt đầu lưu ý Vương gia các ngươi. Vương Mãn Lâu giọng điệu thân thiện, đều là công lao của hạ phu nhân, chúng ta không bỏ sức gì cả. Đúng rồi. Vương Đạo Hữu, chúng ta muốn mua tin tức của ngươi. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vương Mãn Lâu mỉm cười, nói, Vương Đạo Hữu, là muốn thăm dò tin tức Huyền Linh Thiên Tôn nhỉ. Không sai, Vương Đạo Hữu có tin tức của hắn. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Không có, ta chỉ biết hắn là tu sĩ kim tiên, hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ bị hắn chọc giận, giận phát thú triều. Rất nhiều thế lực đều đang tìm hắn, nhưng trước mắt còn chưa có tin tức của hắn. Vương Mãn Lâu nói, hắn nghĩ tới điều gì, nói, năm đó không phải Vương Đạo Hữu vươn tay giúp, ta rất khó phi thăng tiên giới, tặng các ngươi một tin tức miễn phí, cựu tiên tông ở hỗn độn đại lục gặp phiền toái, chỉ sợ còn có thể mộ binh tu sĩ chân tiên tới hỗn độn đại lục, các ngươi cẩn thận một chút đi. Đã gặp phiền toái gì, có thể nói rõ hay không? Vương Trường Sinh truy hỏi, bọn họ lúc trước mất một ít thành trì, còn chưa kịp đoạt lại, đã bị thế lực khác chiếm cứ. Tu sĩ kim tiên cũng đã ra tay luận bàn, không biết có thể giải quyết hay không. Vương Mãn Lâu nói, không có việc gì còn tốt, có không ít ví dụ địa bàn các thế lực khống chế bùng nổ thú triều, một ít thành trì đột nhiên biến thành vật vô chủ, vì tranh đoạt thành trì đánh nhau to. Tu sĩ kim tiên cũng đã ra tay luận bàn. Vương Trường Sinh nhíu mày, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, có lẽ rất nhanh giải quyết, dù sao kẻ địch là hỗn độn thú. Vương Mãn Lâu an ủi. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Ôn Như Yên lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Mãn Lâu, nói, đạo hữu, chúng ta mua tin tức Huyền Linh Thiên Tôn từ ngươi, đây là tiền đặt cọc, có tin tức cho chúng ta biết. Thần thức Vương Mãn Lâu đảo qua, có chút kinh ngạc, nói, Vương Phu Nhân, thế này quá nhiều rồi. Huyền Linh Thiên Tôn không phải người thường, nhiều là nhiều một chút, phiền ngươi lưu ý nhiều hơn. Ôn Như Yên không bận tâm, Vương gia vừa phát tài một khoản lớn. Căn bản không để ý chút tiên nguyên thạch này, nàng cũng không phải thật sự muốn mua tin tức, chỉ là làm công trạng giúp Vương Mãn Lâu. Công trạng của Vương Mãn Lâu rất kém, xem ở trên phần quen biết cũ, Quân Như Yên không ngại giúp hắn một lần. Vương Mãn Lâu hơi do dự, nói, được rồi, vậy đa tạ, Vương Phu Nhân, ta viết cho ngươi một tấm chứng từ. Hắn lấy ra một cái đĩa ngọc ánh vàng rực rỡ cùng một cây bút ngọc màu bạc thao tác một phen ở bên trên. Sau đó lấy ra một trang sách lóe ra hào quang màu xanh, dán lên đĩa ngọc màu vàng. Linh quang lóe lên, hắn lượn trang sách màu xanh một vòng, có thể nhìn thấy bên trên có một chút văn tự. Ôn Như Yên thu lại trang sách màu xanh, nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Mãn Lâu liền cáo từ rời khỏi. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên bắt đầu đi dạo ở trên đường, hai canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa quảng trường đá rộng lớn. Nơi này có không ít sạp nhỏ, tu vi chủ sạp có đủ loại. Bọn họ đi một chút, nhìn thấy không ít thứ thú vị. Vương Trường Sinh đột nhiên đẩy nhanh bước chân, dừng ở trước một sạp nhỏ. Chủ sạp là một nam tử áo bào vàng cao cao gầy gầy, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ chân tiên. Trên quầy hàng bày không ít tài liệu, yêu đan, tiên dược, tài liệu luyện khí, linh mục đều có. Ánh mắt Vương Trường Sinh đặt ở trong một cái hộp ngọc màu đen, bên trong đựng một ít hạt cát màu đen, tản mát ra hồn lực dao động nhàn nhạt. Huyền hồn thần sa. Vương Trường Sinh nhận ra loại tài liệu này, Vương Thanh Sơn đang thu thập loại tài liệu này. Huyền hồn thần sa bình thường sản xuất ở âm minh chi địa, bình thường dùng để luyện chế tiên khí phụ trợ loại thần hồn, có thể tạo ra tác dụng tẩm bổ thần hồn, đeo trên người, có thể chậm rãi lớn mạnh thần hồn. Lúc ở hạ giới, bảo vật loại thần hồn rất ít gặp, cho dù là đến tiên giới, tiên khí loại thần hồn cũng không gặp nhiều, chủ yếu là tài liệu khó tìm. Đạo hữu, huyền hồn thần sa bán thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, đổi linh đan dự dược rèn luyện cơ thể, thứ giá trị tương đương cũng được, đồ bình thường thì đừng lấy ra, ta thấy nhiều rồi. Nam tử áo bào vàng giọng điệu lạnh nhạt, lấy sự quý giá của huyền hồn thần sa, có rất nhiều tu sĩ chân tiên muốn trao đổi với hắn, chưa trao đổi thành công, mà thôi. Linh đang dịu dược rèn luyện thân thể, thiếp thân vừa lúc có một bình thương long đan. Một thanh âm nữ tử ngọt ngào vang lên. Vừa dứt lời, một làn gió thơm thổi qua, một thiếu phụ váy trắng dáng người đầy đặn xuất hiện ở trước sạp nhỏ. Thiếu phụ váy trắng ngũ quan tinh xảo, trên ống tay áo thêu 5 con dao lông nhỏ, mũ lông đạo Hoắc gia. Bông Như Yên nhận ra lai lịch của dấu hiệu này. Hoắc gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc Bách Luyện Đảo, truyền thừa hơn ngàn vạn năm, thời kỳ cường thịnh từng xuất hiện 5 vị tu sĩ kim tiên. Đã gặp vài lần đại kiếp, tu sĩ kim tiên của Hoắc gia gặp nạn hết, trước mắt còn chưa khôi phục nguyên khí, chỉ có tu sĩ chân tiên. Hoắc gia coi như may mắn, có thể truyền thừa đến bây giờ, không biết có bao nhiêu thế lực truyền thừa lâu đời biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Đan dược của Hoắc gia ở Thiên Thần Hải vực có một chút danh tiếng, nhưng không có tu sĩ kim tiên, Hoắc gia chỉ lấy ra tiên đan bậc một. Thiếu phụ váy trắng lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đưa cho nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng cài nắp bình, một làn hương thơm đặc thù bay ra, miệng bình hướng xuống, một viên thuốc màu vàng nhạt liền lăn ra, mặt ngoài viên thuốc màu vàng có một con dao lông nhỏ. Thương long đan. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự ngạc nhiên, nghe nói thương long đang luyện vào tinh huyết dao lông chân tiên kỳ, hiệu quả rèn luyện thân thể rất tốt. Nam tử áo bào vàng lộ vẻ mặt vui mừng, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Ôn Như Yên lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng mở hộp ngọc ra nhìn, bên trong có một khúc cửu dương mộc. Vương Nhất Đao từ mảnh vỡ tiên giới kiếm được một cây cửu dương mộc, có thể lấy để luyện chế tiên khí thế kiếp. Nam tử áo bào vàng tự nhiên nhận ra cửu dương mộc, trầm ngâm một lát, hắn giao huyền hồn thần sa cho thiếu phụ váy trắng. Ôn Như Yên nhíu mày, đang định thu hồi cửu dương mộc, nam tử áo bào vàng lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Ôn Như Yên. Ôn Như Yên mở hộp ngọc ra nhìn, bên trong đựng huyền hồn thần sa. Nàng có chút kinh ngạc, đối phương thế mà có thể kiếm được nhiều huyền hồn thần sa như vậy. Nàng nhận một ngọc, nam tử áo bào vàng thu hồi đồ vật trên quầy hàng, vội vã rời khỏi. Thiếp thân Hoắc Ngọc Sương, hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Thiếu phụ váy trắng khách khí hỏi. Tại hạ Vương Trường Sinh, đây là phu nhân ta Ôn Như Yên. Vương Trường Sinh tự giới thiệu. Thì ra các hạ chính là Thái Hạo chân nhân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trên mặt Hoắc Ngọc Sương lộ ra biểu cảm chấn động, mỉm cười nói. Nhiều vị tu sĩ chân tiên của Hoắc gia chết ở trên tay tu sĩ Thiên Quỷ Môn, thù sâu hận lớn, Vương Trường Sinh tiêu diệt tu sĩ chân tiên Thiên Quỷ Môn, cao thấp Hoắc gia đều vỗ tay khen ngợi. Hoắc phu nhân quá khen rồi, muốn nói đại danh, Hoắc gia các ngươi mới là đại danh. Đúng rồi, Hoắc phu nhân có rảnh hay không, chúng ta dời bước nói chuyện. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hoắc gia rất ít bán ra ngoài thương long đan, Vương Trường Sinh muốn đổi với Hoắc Ngọc Sơn một bình thương long đan. Ta có chuyện quan trọng phải xử lý, tạm thời không rảnh. Như vậy đi, Vương đạo hữu tối mai đến Ngũ Long Các, đó là cửa hàng Hoắc gia chúng ta mở, chúng ta tán gẫu một chút. Hoắc Ngọc Sơn nói. Vương Trường Sinh đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, Hoắc Ngọc Sơn rời khỏi. Bọn họ tiếp tục đi dạo, đi một chút nhìn một chút. Thứ tốt trên quầy hàng không ít, nhưng Vương gia và Hạ gia công phá Thiên Thú Đảo, đạt được không ít thứ tốt, nhãn lực của Vương Trường Sinh cũng đề cao. Tài liệu bình thường không thể dẫn lên sự hứng thú của hắn. Ôn Như Yên mua 2 tấm da yêu thú chân tiên, dùng để luyện chế tiên phù. Một món bán thành phẩm cũng dám đòi 1.000 khối tiên nguyên thạch, muốn phát tài muốn điên rồi à. Đúng thế, 1.000 khối tiên nguyên thạch cũng có thể mua một món hạ phẩm tiên khí tốt một chút, huống chi đây chỉ là bán thành phẩm. Hừ, ta nói đây là tu sĩ kim tiên luyện chế ra, luyện chế đến một nửa, hỗn độn thú tấn công vào. Nếu là luyện chế thành công, khẳng định là một món trọng bảo. Một đợt tiếng khắc khẩu kịch liệt truyền vào bên tai Vương Trường Sinh, hắn nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, phát hiện có không ít tu sĩ tụ tập ở trước một sạp nhỏ. Bọn họ đi qua, chen vào hàng trước. Chủ sạp là một thiếu nữ váy xanh diện mạo ngọt ngào, có tu vi chân tiên trung kỳ. Trên quầy hàng bày không ít thứ, linh mục, tài liệu yêu thú, tài liệu luyện khí vân vân. Một vật thể dạng khối to bằng nắm tay đã dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý, mặt ngoài vật thể dạng khối có xanh lam vàng nhiều loại hoa văn, lồi lõm không bằng phẳng. Ngươi nói là bán thành phẩm kim tiên luyện chế, thì chính là vậy, sao không nói là dị bảo thái ất kim tiên luyện chế? Một thanh niên áo vàng dáng người trung đẳng châm chọc nói. 1.000 khối tiên nguyên thạch đối với tu sĩ chân tiên bình thường mà nói không phải một số lượng nhỏ, giá bán một món bán thành phẩm. Hừ, tin hay không là tùy, ta lại không ép ngươi mua. Thiếu nữ váy xanh hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý nói. Vương Trường Sinh ngồi xổm xuống, cầm vật thể dạng khối lên, cẩn thận quan sát, không nhận ra có tài liệu gì. Vị tiên tử này, có thể qua một bên nói chuyện hay không? Vương Trường Sinh mở miệng nói. Thiếu nữ váy xanh đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, lộ vẻ mặt nghi ngờ. Thái Hạo chân nhân là tiên khí sư, một tiên tử có thể nói chuyện một chút với Vương đạo hữu, một thanh âm nữ tử dễ nghe vang lên. Vương Trường Sinh theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, thấy được Ô Phượng tiên tử. Thật khéo nha, Lâm tiên tử. Vương Trường Sinh cười chào hỏi. Ô Phượng tiên tử mỉm cười gật gật đầu, nói, Mục tiên tử, Vương đạo hữu từng giúp ta luyện chế tiên khí, trình độ luyện khí cao siêu, lấy ra được 1.000 khối tiên nguyên thạch. Thiếu nữ váy xanh nhìn thấy Ô Phượng tiên tử, lộ vẻ mặt vui mừng, đôi môi khẽ mấp máy vài cái. Được rồi, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Thiếu nữ váy xanh đáp ứng, thu hồi đồ vật trên quầy hàng, theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi. Ba người tới một trà trà lâu, gọi hai nhã gian. Tiểu muội Mục Đóa Đóa, Vương đạo hữu thật sự muốn vật này. Thiếu nữ váy xanh tự giới thiệu, lấy ra vật thể dạng khối kia, giao cho Vương Trường Sinh. Ta muốn đến cách thi triển bí thuật giám định một phen, Mục tiên tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không hư hao một chút nào, Vương Trường Sinh mở miệng nói. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể mang bán thành phẩm hoàn nguyên thành nguyên vật liệu, còn có thể mang nguyên vật liệu khôi phục thành bán thành phẩm, sẽ không hư hao bán thành phẩm. Mục Đóa Đóa đáp ứng, Vương Trường Sinh đứng dậy đi ra ngoài, Uông Như Yên và Mục Đóa Đóa nói chuyện phiếm. Món đồ này là ta đạt được ở Hỗn Độn Đại Lục, ta tận mắt thấy vật ấy từ trên thân tu sĩ Kim Tiên rơi xuống. Mục Đóa Đóa nói đơn giản một lần tình huống nàng đạt được vật này. Hỗn Độn Đại Lục bùng nổ thú triều, lượng lớn hỗn độn thú công phá thành trì chỗ Mục Đóa Đóa ở, nàng tận mắt thấy một tu sĩ Kim Tiên bị hỗn độn thú Kim Tiên kỳ tiêu diệt, vật thể dạng khối kia từ trên người tu sĩ Kim Tiên rơi ra, bị nàng thừa lúc hỗn loạn thu đi. Tình huống tương tự không ít, thành trì tiên nhân trú đóng bị hỗn độn thú công phá, rất nhiều kỳ trân dị bảo, tài liệu quý hiếm cũng bởi vậy lưu lạc ra ngoài, tu sĩ may mắn có thể đạt được, đây là cơ duyên. Mục tiên tử có thể từ trên tay hỗn độn thú Kim Tiên kỳ chạy thoát, thần thông không nhỏ nha. Mông Như Yên kinh ngạc nói, lúc ấy lại không chỉ một mình ta ở đó, còn có tu sĩ Kim Tiên khác, ta nhân lúc loạn mà chạy. Nói tới thật xui xẻo, ta vừa thuê một cửa hàng, tính làm ăn nhỏ, thành trì đã bị hỗn độn thú công phá, tiền đặt cọc cũng không lấy lại được. Vẻ mặt Mục Đóa Đóa đau lòng, không biết Mục tiên tử làm ăn cái gì, có đan phương tiên đan, tiên phù, tiên trận hoặc tiên khôi lỗi bán ra hay không? Quân Như Yên mở miệng hỏi. Không có, ta chủ yếu bán ra nguyên vật liệu, không có thành phẩm. Hỗn độn đại lục tài nguyên tu tiên phong phú, tiêu phí cũng không thấp. Tiên nhân kiếm được nhiều, tiêu cũng nhiều. Bông phu nhân muốn tài liệu gì, ta có thể giúp. Mục Đóa Đóa nói tình hình thực tế, nàng đảo mắt, nhiệt tình nói, ta có thể lưu ý giúp ngươi một phen, có tin tức thông báo ngươi, chỉ là giá có chút đắt. Quân Như Yên hơi sửng sốt, mỉm cười gật gật đầu. Lấy ra một tấm thẻ ngọc màu lam, đưa cho Mục Đóa Đóa. Thần thức Mục Đóa Đóa đảo qua, gật đầu nói, tài liệu các ngươi cần thu thập quả thật đúng là không ít, thứ khác, thì thôi, thất diễm chi 50 vạn năm cực kỳ hiếm thấy, nhân công bồi dưỡng độ khó rất cao. Làm phiền Mục tiên tử lưu tâm nhiều hơn, đây là tiền đặt cọc. Ôn Như Yên lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Mục Đóa Đóa. Thất diễm chi là dược liệu chính luyện chế thất diễm đan. Thất diễm đan có thể dùng cho mở khiếu thứ năm, vương gia bắt buộc phải giành được. Thất diễm chi bình thường sinh trưởng ở núi lửa hoạt động, yêu cầu đối với hoàn cảnh rất cao. Thần thức Mục Đóa Đóa đảo qua, cười tươi như hoa, nhận vòng tay trữ vật, vỗ ngực nói, việc này bao ở trên người ta. Có tin tức, ta lập tức thông báo vương phu nhân. Uông Như Yên gật gật đầu, hỏi thăm Mục Đóa Đóa tình huống hỗn độn đại lục. Hỗn độn đại lục đặc biệt lớn, nhưng khu vực tiên nhân chiếm cứ rất nhỏ, chia làm nhiều khu vực. Mỗi khu vực có lượng lớn thành trì, bố trí trận pháp, phái tiên nhân trú đóng. Căn cứ quy mô thành trì cùng tài nguyên tu tiên, thành trì chia làm tiên thiên địa huyền hoàng năm loại. Tiên thành có đạo tổ tọa trấn, thiên thành có đại la kim tiên tọa trấn, địa thành có thái ất kim tiên tọa trấn, huyền thành có tu sĩ kim tiên tọa trấn, hoàng thành có tu sĩ chân tiên tọa trấn. Tiên thành số lượng ít nhất, trước mắt chỉ có 5 tòa. Về phần trong mỗi một tòa tiên thành có bao nhiêu vị đạo tổ, Mục Đóa Đóa không rõ. nhưng đạo tổ rất ít lộ diện. Lấy Thiên Thành làm trung tâm, bên ngoài là nhiều tòa Thiên Thành, mà ngoại vi mỗi một tòa Thiên Thành là nhiều tòa Địa Thành, ngoại vi mỗi một tòa Địa Thành là nhiều tòa Huyền Thành. Lấy cái này loại suy, hoàng thành ở bên ngoài cùng, dễ dàng lọt vào hỗn độn thú công kích nhất. Có một số hoàng thành ở hậu phương lớn, hỗn độn thú nơi đó đã càn quét hết, không có gì uy hiếp. Mỗi khi xuất hiện thú triều, hoàng thành dễ dàng bị hỗn độn thú công phá nhất. Hỗn độn thú muốn đánh tới Tiên Thành, cần nhổ đi lượng lớn thành trì. Tu sĩ đến từ tiên vực khác nhau hội tụ ở hỗn độn đại lục, hợp tác với nhau đối phó hỗn độn thú, cũng sẽ vì tranh đoạt tài nguyên đánh nhau to. Nhưng cao tầng sẽ khống chế tranh đấu ở phạm vi nhất định, không cho phép tiên nhân các thành trì công kích lẫn nhau, bằng không đã sớm bị hỗn độn thú tiêu diệt. Ở các tiên vực không có hạn chế này, ở hỗn độn đại lục thì không được, dù sao phải đối mặt hỗn độn thú uy hiếp mọi lúc. Ta nghe nói hỗn độn thú không thể hóa hình, thực lực của chúng nó rất mạnh sao? Ngươi có từng đồng thủ với hỗn độn thú? Ôn Như Yên tò mò hỏi. Hỗn độn thú không phải yêu thú, chỉ là ngoại hình giống yêu thú, tiên nhân gọi là hỗn độn thú mà thôi. Hỗn độn thú là một loại sinh linh đặc thù, thực lực có liên quan với màu sắc. Đại bộ phận hỗn độn thú đều là bán trong suốt. Hỗn độn thú có được một loại màu sắc thực lực sánh vai tiên nhân mở một khiếu. Hỗn độn thú có được hai loại màu sắc thực lực sánh vai tiên nhân mở hai khiếu. Hỗn độn thú có được ba loại màu sắc thực lực sánh vai tiên nhân mở ba khiếu. Lấy cái này loại suy. Hỗn độn thú không thể hóa hình, nhưng có thể nói tiếng người, tàn bạo hiếu sát, so với yêu thú lợi hại hơn nhiều. Đặc biệt mạnh, hỗn độn thú so với yêu thú cung cấp lợi hại hơn nhiều. Tiên nhân, đối với chúng nó mà nói là vật đại bổ, mặc kệ chúng nó, chịu phiền toái là chúng ta. Hơn 100 triệu năm trước, một con hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ dẫn dắt lượng lớn hỗn độn thú, giết vào tiên vực nào đó, giết chết hết tiên nhân của tiên vực đó. Về sau vẫn là đạo tổ ra tay, mới bình ổn việc này. Việc này quá xa xôi rồi, ta cũng là nghe nói, không biết thật hay giả. Một đóa đóa chậm rãi nói, tiêu diệt tiên nhân của một tiên vực. Ngôn Như Yên kinh ngạc nói, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, một ít hỗn độn thú từ hỗn độn đại lục trốn ra, chạy đến Thiên Diễn đại lục, Vạn Bảo Môn, Vạn Thú Cung cùng Nam Cung tiên tộc các thế lực lớn điều động không ít tu sĩ tiến vào Thiên Diễn đại lục, càng quét hỗn độn thú, hẳn là lo lắng xuất hiện chuyện tương tự. Một đóa đóa nói, Vương Trường Sinh đi vào, vẻ mặt bình tĩnh. Đồ vật không tệ, ta mua, nhưng ta hy vọng một tiên tử có thể giữ bí mật, miễn mang đến phiền toái cho ta. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Ôn Như Yên phất tay áo, một mảng hào quang màu lam lướt qua, trên mặt bàn có thêm 1.200 khối tiên nguyên thạch. 200 khối tiên nguyên thạch dư ra là phí bịt miệng, miễn cho một đóa đóa đi nói lung tung khắp nơi. Vương đạo hữu yên tâm, ta là người làm ăn, giữ chữ tín là gốc, đã nói 1.000 khối tiên nguyên thạch chính là 1.000 khối tiên nguyên thạch, không đòi thêm một khối, cũng không thể trả thiếu một khối tiên nguyên thạch. Một đóa đóa nghiêm túc nói, chỉ lấy 1.000 khối tiên nguyên thạch, trả lại 200 khối tiên nguyên thạch. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng một đóa đóa để lộ bí mật, một đóa đóa cũng không biết bán thành phẩm là cái gì, bằng không cầm bán cho thế lực lớn, có thể kiếm lấy lợi nhuận lớn hơn nữa. Một đóa đóa lấy ra một tấm pháp bàn màu lam nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, ta còn có chút việc, cáo từ trước, thứ các ngươi cần, ta sẽ lưu ý giúp các ngươi. Một đóa đóa nói một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên rời khỏi trà lâu, bắt đầu đi dạo ở trên đường. Sắc trời chậm rãi tối đi, nhưng trong phường thì đèn đuốc sáng trưng. Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên đi vào một con đường người thưa thớt, nơi này có không ít kiến trúc, tiểu viện, trang viên cùng lầu các cung điện các thứ. Ở cửa một tòa lầu các màu xanh cao 7 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Thanh Liên Các, hai con cháu Vương gia đứng ở cửa. Vương Xuyên Minh sớm chạy tới Ly Hỏa Đảo, thuê một tòa lầu các độc lập, thay đổi bản hiệu, tiếp đãi Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên. Bái kiến lão tổ tông. Hai tộc nhân cúi người hành lễ, mời Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên đi vào. Trong lầu các bố trí thanh lịch, trên tường treo một ít tranh sơn thủy, ở góc bày mấy chậu hoa tinh xảo đẹp đẽ, trong chậu hoa trồng kỳ hoa dị thảo. Xuyên Minh còn chưa trở về sao? Ôn Như Yên thuận miệng hỏi. Còn chưa. Nếu không cháu lập tức liên hệ Xuyên Minh lão tổ, để ngày ấy chạy về. Tộc nhân xin chỉ thị. Cái đó thì không cần, chờ hắn trở về, bảo hắn tới đây một chuyến, báo cáo với chúng ta. Ôn Như Yên phân phó, theo Vương Trường Sinh đi lên, tới một gian phòng của lầu 7, Vương Trường Sinh khởi động cấm chế trong phòng. Hắn lật bàn tay phải, một khối tinh thạch màu bạc nhạt xuất hiện trên tay. Tinh thạch trong suốt lấp lánh, giống như một khối hộ phách, bên trong có thể nhìn thấy một hình tia sét. Lôi phách tinh, tài liệu trung tâm luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo lôi thuộc tính. Ánh mắt Vương Trường Sinh nóng rực, một lần này nhặt được món hời lớn rồi. Độ khó luyện chế diệt tiên pháo rất cao, tài liệu khó tìm, diệt tiên pháo khác nhau cần tài liệu không giống nhau. Trung phẩm diệt tiên pháo lôi thuộc tính, uy lực có thể tiêu diệt tu sĩ kim tiên. Một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo giá khởi điểm 10 vạn khối tiên nguyên thạch, có tiền cũng khó mua được, cực kỳ quý hiếm. Căn cứ hắn hiểu biết, một khẩu hạ phẩm diệt tiên pháo phải cần tới vạn khối tiên nguyên thạch, đủ mua sắm một món trung phẩm tiên khí tốt một chút, mà một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo cần tới 10 vạn tiên nguyên thạch, có thể mua mấy bộ tiên trận bậc 2. Bách Luyện Đảo vẫn luôn thu mua lôi phách tinh, dựa theo giá thu mua của Bách Luyện Đảo, khối lôi phách tinh này trên tay Vương Trường Sinh giá trị 5 vạn khối tiên nguyên thạch, có tiền cũng khó mua được. Vương Trường Sinh chỉ tốn 1.000 khối tiên nguyên thạch, đã đạt được một khối lôi phách tinh, còn chưa tính tài liệu khác, đã kiếm lợi lớn. Nếu không phải có Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, hắn căn bản sẽ không mua vật thể dạng khối kia, cũng không có cách nào hoàn nguyên thành nguyên vật liệu. Lấy giá trị khối lôi phách tinh này, Vương Trường Sinh lấy ra đổi một món trung phẩm tiên khí cũng không có vấn đề gì, chẳng qua hắn không có ý định làm như thế, quá mức phí phạm của trời. Trong kho báu Thiên Thú Tông cũng có không ít tài liệu luyện khí, chẳng qua so với lôi phách tinh còn kém xa. Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh mang vật thể dạng khối hoàn nguyên thành 9 loại tài liệu, ngoài lôi phách tinh, còn có 8 loại tài liệu, đều có thể lấy ra luyện chế trung phẩm tiên khí. Theo hắn đoán, một vị tu sĩ kim tiên nào đó đang dùng lôi phách tinh luyện chế bộ phận quan trọng của diệt tiên pháo, luyện chế đến nửa đường, hỗn độn thú công phá thành trì. Tu sĩ kim tiên bị ép dừng luyện chế, vội vàng thu hồi vật này, hỗn độn thú kim tiên kỳ liền giết tới. Sau một phen kịch chiến, tu sĩ kim tiên chết bởi hỗn độn thú. Một đóa đóa nhân lúc hỗn loạn lấy đi vật này. Đương nhiên, có lẽ một đóa đóa không nói thật, nhưng mặc kệ nói thế nào, vừa tới Ly Hỏa Đảo, Vương Trường Sinh đã nhặt được món hời lớn, tâm tình của hắn cực kỳ kích động. Lôi phách tinh, một tiên tử, nếu là biết sẽ hối hận xanh cả ruột đi. Bồn Dư Yên cười nói, nàng ấy đã quá kiếm lời rồi, một món bán thành phẩm bán được 1.000 khối tiên nguyên thạch, đủ nàng ấy mua một món thế kiếp tiên khí. Ta nghe nói hỗn độn thú công phá thành trì, tiên nhân là mục tiêu công kích trọng điểm của hỗn độn thú, nàng ấy có thể sống sót, ngoài vận khí, thực lực cũng không yếu, bằng không đã sớm thân tử đạo tiêu. Vương Trường Sinh phân tích, không có một chút bản lĩnh thật sự, một đóa đóa sớm đã chết. Ôn Như Yên gật đầu nói, nàng ấy yết giá 1.000 khối tiên nguyên thạch, khẳng định không biết giá trị chân thực của vật này, chẳng qua một món bán thành phẩm, trả giá 1.000 khối tiên nguyên thạch đã rất cao. Ngoài chủ nhân vật này, người khác đoán chừng không rõ rốt cuộc muốn luyện chế thành thứ gì, cũng không có cách nào lấy để luyện khí, giữ lại trên tay chính là phế phẩm. Hội đấu giá lần này quy mô tương đối lớn, hy vọng có thể kiếm được một chút đồ tốt, vậy cũng tốt. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt mong chờ. Mông Như Yên gật gật đầu, không nói gì nữa. Một tòa trang viên yên tĩnh, ba nam một nữ ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, Kỳ Thư Đình, cũng ở bên trong. Từ đạo hữu, sao Đông Phương đạo hữu chưa tới? Kỳ Thư Đình nhìn về phía một ông lão áo bào vàng sắc mặt tái nhợt, tò mò hỏi. Đông Phương đạo hữu thân tử đạo tiêu, chúng ta đang trao đổi tài nguyên tu tiên, nhiều con hỗn độn thú kim tiên kỳ công phá trận pháp, giết vào. Hắn bất hạnh gặp nạn, nếu không phải lão phu chạy nhanh, cũng không gặp được các ngươi rồi. Giọng điệu ông lão áo bào vàng có chút suy yếu. Ta cũng nghe nói, thú triều quy mô tương đối lớn, có nhiều vị đạo hữu bị hại. Từ đạo hữu có thể sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Một thanh niên áo lam vóc người trung đẳng nói, Đỗ Thiên Hà, kim tiên sơ kỳ, xuất thân Cửu Tiên Tông. Đúng vậy, nói đến, đều trách Huyền Linh Thiên Tôn, nếu không phải hắn, cũng sẽ không dẫn phát thú triều. Một ông lão áo bào trắng dáng người cao gầy phàn nàn. Hình thể ông lão áo bào trắng so với ba người bọn Kỳ Thư Đình còn lớn hơn không ít, làn da trắng như tuyết, ngoài thân có một ít linh văn màu trắng, mắt cùng tóc đều là màu tuyết trắng. Hướng Thiên Phong, kim tiên trung kỳ, xuất thân Tuyết Tinh tộc. Bây giờ còn chưa điều tra rõ Huyền Linh Thiên Tôn làm sao dẫn phát thú triều sao? Nếu như không tra rõ nguyên do, có lần thứ nhất liền có thể có thứ lần thứ hai. Kỳ Thư Đình nhíu mày nói, Huyền Linh Thiên Tôn dẫn phát một lần thú triều đã khiến bọn họ tổn thất nặng nề, thêm một lần nữa, bọn họ sẽ không chịu được. Còn chưa, bây giờ cũng tìm không thấy Huyền Linh Thiên Tôn. tất cả đều là suy đoán. Hướng Thiên Phong thở dài nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, bên trên chưa điều tra à, phái một vị bói toán sư kim tiên kỳ, xem bói điểm đặt chân đại khái của Huyền Linh Thiên Tôn, chuyện còn lại không phải dễ xử lý rồi. Ông lão áo bào vàng nghi ngờ nói, Từ đạo hữu, ngươi cho rằng bói toán sư là vạn năng, muốn xem bói điểm dừng chân của một vị tiên nhân, chẳng những cần tinh huyết của người đó, còn cần tiên khí nào đó đặc thù, phiền toái một chút, còn cần đại trận đặc thù phụ trợ, nào có dễ dàng như vậy có thể bói được điểm dừng chân của hắn. Nếu hắn dây dưa nhân quả quá lớn, lực lượng cắn trả không nhỏ, nếu là trên người Huyền Linh Thiên Tôn có bảo vật hoặc phù triện đặc thù, bói toán sư liền xui xẻo, nghiêm trọng sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn có thể dẫn phát thú triều, ta đoán chừng bói toán sư kim tiên kỳ là không dám xem bói động tĩnh của hắn. Kỳ Thư Đình phân tích, bói toán sư ở tiên giới cũng là rất tôn quý, chẳng qua bói toán sư cấp cao rất ít xem bói động tĩnh cá nhân, hạn chế tương đối lớn, liên lụy đến nhân quả quá lớn, bản thân cũng sẽ có phiền phức. Bói toán sư càng nhiều là xem bói cơ duyên cho người khác. Toàn bộ thiên thần hải vực, cũng chỉ là Thủy Tiên Tử, là bói toán sư kim tiên kỳ, Mộ Dung gia cuộc khởi nhanh như vậy, có quan hệ rất lớn với nàng. Vẻ mặt Hướng Thiên Phong đầy hâm mộ. Một bói toán sư cấp cao đối với tại một thế lực mà nói cực kỳ quan trọng, thậm chí có khả năng quyết định một thế lực hưng suy, Mộ Dung gia chính là một ví dụ. Mộ Dung gia truyền thừa vẫn chưa tới ngàn vạn năm, đã là thế lực lớn số một thiên thần hải vực. Lực áp Thương Vân Cung truyền thừa hơn 3.000 vạn năm, ngoài thực lực của bản thân, cũng có quan hệ rất lớn với Lạc Thủy Tiên Tử. Thiên thần hải vực từng xảy ra nhiều lần đại chiến, Mộ Dung gia mỗi lần tổn thất nhỏ nhất, ở Hỗn Độn Đại Lục phát triển cũng thuận lợi nhất, một lần là vận khí, không có khả năng nhiều lần, đều là vận khí. Đúng vậy nha, đáng tiếc xem bói so với trận pháp còn khó hơn, khó có được người mới, truyền thừa xem bói tương đối dễ dàng lấy được. Kỳ Thư Đình dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, bọn họ liền giải tán, về nơi ở của mình. Một ngày trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đứng ở cửa một tòa lầu các cao 18 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to Ngũ Long Các. Một thanh niên áo vàng vóc người trung đẳng bước nhanh đi ra, cung kính nói, hoan nghênh Vương Tiền Bối cùng Ung Tiền Bối ghé thăm bản điếm, Ngọc Sơn Lão Tổ chờ đợi đã lâu. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi theo thanh niên áo vàng vào Ngũ Long Các. Một mùi thuốc nhàn nhạt đập vào mặt, trên kệ hàng trưng bày không ít chai lọ. Một đội người hầu áo xanh đang giới thiệu đan dược cho khách nhân, Hoắc gia lấy luyện đan thuật lập nghiệp, bây giờ xuống dốc, đan dược vẫn là nguồn thu nhập lớn nhất của Hoắc gia. Tới tầng 15, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên gặp được Hoắc Ngọc Sương. Tầng 15 bố trí rất lịch sự tao nhã, trong góc có một cái lư hương màu tím, bên trong cắm một cây hương màu bạc dài hơn một thước. Làn khói màu bạc nhàn nhạt tràn ngập ra. Một mùi thơm thấm vào lòng người tràn ngập toàn bộ tầng 15. Hoắc Ngọc Sương ngồi bên cạnh một bộ bàn trà màu sắc cổ xưa thơm ngát, trên bàn bày một bộ đồ uống trà tinh xảo đẹp đẽ, đồ uống trà dùng một loại ngọc thạch nào đó chế tạo thành, mặt ngoài có hình vẽ tinh xảo đẹp đẽ. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, nếm thử linh trà hồng ly trà độc nhất vô nhị của Hoắc gia chúng ta. Hoắc Ngọc Sương cầm lên một cái ấm trà màu xanh, rót hai chén linh trà nóng hổi, nước trà là màu đỏ. Vương Trường Sinh nâng chén trà lên, uống một ngụm, một luồng khí nóng bỏng thấm ướt yết hầu tới đến phần bụng, hắn cảm giác uống vào không phải trà, mà là một ngọn lửa. Một lát sau, làn khí nóng bỏng biến mất, thay vào đó là một sự mát lành, thần hồn hắn cảm giác rất thoải mái dễ chịu, trà này có hiệu quả tẩm bổ thần hồn. Trà ngon. Vương Trường Sinh khen một tiếng, uống hết nước trà trong chén. Trước khi tới tham dự ước hẹn, Vương Xuyên Minh đã báo cáo tình huống Hoắc gia với Vương Trường Sinh. Ví dụ Hoắc gia có tu sĩ chân tiên nào, bao gồm thần thông, tính tình, bảo vật của bọn họ, loại tiên đan nào quý giá nhất. Hồng ly trà đúng là linh trà có 102 của Hoắc gia, có hiệu quả tẩm bổ thần hồn, chẳng qua hơn 30 vạn năm mới có thể hái một lần cũng chỉ làm ra mấy chục cân trà, cực kỳ quý giá. Hoắc Ngọc Sơn cười khẽ, lại rót cho Vương Trường Sinh một chén. Vài chén trà vào bụng, bọn họ cũng liền bắt đầu trò chuyện. Hoắc phu nhân, ta rất có hứng thú đối với Thương Long Đan, không biết ngươi có thể bán cho ta một chút Thương Long Đan hay không, ta có thể lấy đồ vật để đổi. Vương Trường Sinh vào thẳng đề tài chính. Thương Long Đan, ngoại trừ tinh huyết giao long chân tiên kỳ, dược liệu chính của đan này Thương Long Thảo rất khó bồi dưỡng, đây cũng là một trong những nguyên nhân chúng ta không dễ dàng bán ra đan dược này. Hoắc Ngọc Sơn lộ vẻ mặt khó xử. Vương Mộ biết Thương Long Đan tương đối quý giá, mong Hoắc phu nhân dàn xếp một chút. ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, về sau nói không chừng chúng ta có thể liên thủ đối phó Thiên Quỷ Môn. Vương Trường Sinh nói, hắn biết Hoắc Ngọc Sơn nói là lời khách sáo, Thương Long đan quý giá nữa, cũng là tiên đan bậc một, không phải là không thể bán ra, mà là Hoắc gia có muốn hay không. Hoắc gia và Thiên Quỷ Môn có oán hận riêng, đây không phải bí mật gì. Đúng vậy nha, Hoắc phu nhân, ta tin tưởng chúng ta về sau có cơ hội hợp tác. Mông Như Yên phụ họa nói, Hoắc Ngọc Sơn cân nhắc một phen, nói, các ngươi đánh vào Thiên Thú Đảo, hẳn là lấy được không ít tài nguyên tu tiên, các đồ vật trên đây, các ngươi có thể lấy ra 5 loại, ta liền đổi cho các ngươi Thương Long Đan. Nàng lấy ra một cái thẻ ngọc màu trắng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh quét qua, nhíu mày, phía trên ghi lại không ít tài liệu, tiên dược, tiên quả, tài liệu luyện khí, yêu đan vân vân. 5 loại, nhiều quá rồi đi, Hạ gia nắm phần lớn, chúng ta cũng không lấy được bao nhiêu, nhiều nhất 4 loại. Vương Trường Sinh cò kè mặt cả, 4 loại thì 4 loại. Hoắc Ngọc Sơn đáp ứng, Vương Trường Sinh lấy ra 4 loại tài liệu, một trái tiên quả, một cây tiên dược cùng 2 loại tài liệu luyện khí, hắn hoài nghi là tài liệu khai khiếu, hoặc là tài liệu luyện chế tiên đan đặc thù nào đó, bằng không Hoắc Ngọc Sơn sẽ không cầm Thương Long đang trao đổi. Hoắc Ngọc Sơn gật gật đầu, lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở nắp bình, đổ ra 10 viên thuốc màu vàng kim nhạt, xác nhận là Thương Long đan, hài lòng khẽ gật đầu. Thân thể của hắn đã rất cường đại, lại ăn vào Thương Long đan, thân thể sẽ được tiến một bước tăng cường, đáng tiếc chỉ có một bình. Thiên Thú Tông cất giữ đan phương nhiều tiên đan bậc một, chẳng qua không có tiên đan bậc một rèn luyện thân thể, đại đa số tiên đan đều dùng để bồi dưỡng linh trùng linh thú. Nội tình gom góp không dễ, không phải lấy được điển tịch tàng kinh các của Thiên Thú Tông, liền bù đắp toàn bộ nội tình. Vương đạo hữu, Vương gia các ngươi tốc độ phát triển thật nhanh, lập tộc hơn 3 vạn năm, đã liên thủ cùng Hạ gia đánh vào Thiên Thú Tông, chiến một trận chém giết hơn 20 tu sĩ chân tiên. Hoắc Ngọc Sơn cười nói, chuyện này đã sớm truyền khắp, chúng ta không bỏ sức gì cả, đều là công lao của Hạ phu nhân, nói không chừng Hạ phu nhân về sau sẽ tiến vào Kim Tiên Kỳ. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, đẩy Hạ Tư Băng ra làm bia đỡ đạn, Vương gia bây giờ còn rất nhỏ yếu, thu hút sự chú ý của thế lực khác quá sớm không phải chuyện tốt. Hạ Tư Băng đã là chân tiên hậu kỳ, quả thực có khả năng tiến vào Kim Tiên Kỳ, Vương Trường Sinh nói như vậy cũng không quá đáng. Kim Tiên, hy vọng nàng ấy có thể đi đến một bước này đi. Hoắc Ngọc Sơn khẽ thở dài một hơi, lộ vẻ mặt hồi ức. Hoắc gia thời kỳ cường thịnh vinh quang cỡ nào, bây giờ xuống dốc, khắp nơi phải xem sắc mặt của thế lực lớn. Hoắc Ngọc Sơn nhớ ra cái gì, nói, đúng rồi, Vương đạo hữu, 7 ngày sau có một buổi tụ hội, Bách Luyện Đạo Thẩm đạo hữu cũng sẽ tham gia. Các ngươi có rảnh, cũng đừng để lỡ. Thẩm đạo hữu, là Thẩm Lập Minh Thẩm đạo hữu phải không? Mông Như Yên tò mò hỏi. Đúng thế, Thẩm đạo hữu là đối tượng Bách Luyện Đạo trọng điểm bồi dưỡng, cũng là đệ tử của Kim Huyền Chân Quân, thông thạo thuật luyện khí, nghe nói hắn có thể luyện chế ra tiên khôi lỗi. Hoắc Ngọc Sơn nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Ta nghe nói hắn là linh thể giả, trình độ luyện khí đặc biệt cao. Vương Trường Sinh nói, nghe nói hắn là thiên công chi thể, luyện khí sư trời sinh. Hoắc Ngọc Sơn dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, linh thể giả ở tiên giới cũng là tư chất rất không tệ, thiên thần hải vực chính đại thế lực đều có linh thể giả, số lượng nhiều ít mà thôi, đây là sự kiện xác suất. Có thế lực lớn có hơn 20 vị linh thể giả, có thế lực lớn chỉ có mấy vị linh thể giả. Trên linh thể là tiên thể, chẳng qua tiên thể cực kỳ hiếm thấy, nghe nói thiên thần tự chính là tiên thể, ngàn vạn năm qua, thiên thần hải vực duy nhất một người này. Tiên thể giả cũng chia ra tiên thiên cùng hậu thiên thiên tiên thể tương đối ít thấy, hậu thiên tiên thể số lượng tương đối nhiều một chút, chẳng qua muốn chuyển hóa làm hậu thiên tiên thể rất khó, có thực lực không có cơ duyên cũng vô dụng. Thiên công chi thể, đây chính là linh thể nổi danh ngang với thần nông chi thể, Vương Mộ sớm nghe tiếng đã lâu, vừa vặn mượn cơ hội này kết bạn Thẩm đạo hữu. Vương Trường Sinh cười nói, thiên công chi thể là luyện khí sư trời sinh, mà thần nông chi thể là luyện đan sư trời sinh, cả hai đều là linh thể rất không tồi. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cáo từ rời đi. Rời Ngũ Long Cát, bọn họ đi dạo trên đường. Là Thái Hạo chân nhân cùng Thiên Cầm tiên tử, phải không? Một giọng nam tử khách khí truyền vào bên tai bọn họ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dừng bước, nhìn về phía phát ra thanh âm, nhìn thấy một ông lão áo bào bạc thân hình cao lớn đi thẳng tới, chính là Thiên Nguyệt tộc Tôn Long. bọn họ cũng đều biết sự tồn tại của đối phương, chẳng qua còn chưa từng gặp mặt. Tôn đạo hữu, nghe danh đã lâu. Vương Trường Sinh chắp hai tay làm lễ, khách khí nói. Vương đạo hữu quá khen rồi, lão phu đối với ngươi mới là nghe danh đã lâu, có tiện nói chuyện hay không? Vẻ mặt Tôn Long đầy khâm phục. Lúc ở hạ giới, hắn đã nghe nói Vương Trường Sinh chém giết Đông Sơn, đến tiên giới, hắn nghe nói Vương Trường Sinh tiêu diệt tu sĩ chân tiên trung kỳ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Bọn họ tìm một trà lâu, lấy một nhã gian, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương đạo hữu, ngươi có thể liên hệ tộc nhân hạ giới hay không? Tôn Long mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy chờ mong. Vương Trường Sinh nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, chẳng qua ta không có cách nào hạ giới. Đây là điều tất nhiên, ta muốn mời Vương đạo hữu giúp Thiên Nguyệt tộc chúng ta mau chóng khôi phục nguyên khí, Vương gia cùng Thiên Nguyệt tộc ở hạ giới có thể kết minh, làm hồi báo, ta sẽ cung cấp cho ngươi trợ giúp trong khả năng. Tôn Long thành khẩn nói, hắn là từ hạ giới phi thăng, hậu nhân, đều ở hạ giới, tình cảm đối với tộc nhân hạ giới rất sâu. Huyền Dương giới Vương gia là thế lực lớn số một Huyền Dương giới, mà Bắc Hải Tiên vực Vương gia chỉ là một gia tộc nhỏ. Hắn tin tưởng Vương Trường Sinh sẽ không từ chối, đây đối với Vương Trường Sinh mà nói là chuyện chỉ có lợi. Trợ giúp trong khả năng, mong Tôn đạo hữu nói rõ ràng, nói miệng không bằng chứng, cũng nên để chúng ta nhìn thấy lợi ích thực tế. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, vẽ bánh ai không biết. Chúng ta có thể thành lập liên hệ, trao đổi tài nguyên tu tiên với nhau, Thiên Nguyệt tộc chúng ta có tu sĩ kim tiên, thu thập tài nguyên tu tiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ngoài ra, còn có thể liên hệ tình báo, chuyện này, với Vương gia các ngươi, mà nói là chuyện chỉ lại không lỗ. Tôn Long nói, trao đổi tài nguyên tu tiên với nhau, Tôn đạo hữu, có những vật này không? Ôn Dư Yên lấy ra một cái thẻ ngọc màu lam, đưa cho Tôn Long. Thần thức Tôn Long quét qua, nhíu mày. Đồ vật trong thẻ ngọc ghi lại, ta có thể lấy ra một phần 20, đây là tài nguyên tu tiên ta muốn thu thập. Tôn Long lấy ra một cái thẻ ngọc màu bạc, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh quét qua, gật gật đầu, lập tức lấy ra tài liệu trao đổi với Tôn Long. Đồ vật Tôn Long muốn chưa nói là đặc biệt quý giá, chủ yếu là một chút tài liệu luyện khí. Đáng chừng bên trong có tài liệu khai khiếu. Hai người lấy ra đồ vật trao đổi, thành công đổi được một chút vật mình cần, tất cả đều vui vẻ. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm truyền tiên kính màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, khuôn mặt Vương Thanh Thành xuất hiện ở trên mặt gương. Thanh Thành, khởi động đại trận liên hệ tộc nhân hạ giới, bảo bọn họ trợ giúp Thiên Nguyệt tộc khôi phục nguyên khí, hai tộc liên minh. Vương Trường Sinh phân phó. Con biết rồi, cha, con lập tức đi làm. Vương Thanh Thành đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi truyền tiên kính, Tôn Long lộ vẻ mặt vui mừng, liên thanh cảm ơn. Tôn đạo hữu, ngươi một mình đến Ly Hỏa Phường thì à? Ngôn Như Yên thuận miệng hỏi. Ta tới cùng Cốc trưởng lão, còn có tộc nhân khác, chẳng qua bọn họ không đi cùng với ta. Tôn Long giải thích. Hắn nghĩ tới điều gì, tiếp theo nói. Vương đạo hữu, nghe nói Vương gia các ngươi liên thủ với Hạ gia đánh vào Thiên Thú đảo, thu hoạch không ít nhỉ. Kiếm một khoản nhỏ, phần lớn bị Hạ gia cầm đi. Đúng rồi, Tôn đạo hữu, ngươi có tin tức Huyền Linh Thiên Tôn hay không? Vương Trường Sinh hỏi. Huyền Linh Thiên Tôn ở hạ giới là truyền kỳ, cũng là chủ đề chung của tu sĩ từ Đông Huyền Châu giới quần phi thăng. Ta nghe nói hắn ở Hỗn Độn Đại Lục gây ra động tĩnh không nhỏ, rất nhiều thế lực đều đang tìm hắn, trước mắt còn chưa có tin tức của hắn, có lẽ lúc hắn lộ diện lần nữa, đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Tôn Long suy đoán nói, Thái Ất Kim Tiên không dễ dàng như vậy tiến vào đâu, sau khi thiên thần tử thân tử đạo tiêu, thiên thần hải vực liền không xuất hiện Thái Ất Kim Tiên nữa. Ngôn Như Yên nói, Hỗn Độn Đại Lục tài nguyên tu tiên quá phong phú rồi, tất cả đều có khả năng. Tu tiên giới không thiếu người có vận may lớn, nghe Cốc trưởng lão nói, Linh Lung tiên tử của Thiên Công tiên vực lấy được cơ duyên lớn, tiến vào Đại La Kim tiên kỳ. Tôn Long hâm mộ nói, Thiên Công tiên vực, Linh Lung tiên tử. Vương Trường Sinh đầu đầy dấu hỏi, hắn lần đầu tiên nghe nói Linh Lung tiên tử. Thiên Công tiên vực cách Bắc Hải tiên vực rất xa, sản xuất nhiều các loại thần binh. Nghe nói Thiên Công tiên vực Thiên Công Tông có một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, từng đánh trọng thương Hỗn Độn thú Đại La Kim tiên kỳ. Nếu là thêm mấy khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, hẳn là có thể tiêu diệt Hỗn Độn thú Đại La Kim tiên kỳ. Tôn Long giải thích, Hỗn Độn thú vốn đã không dễ dàng tiêu diệt, có khả năng đánh trọng thương Hỗn Độn thú Đại La Kim tiên kỳ, thế này quá lợi hại rồi. Thiên Công Tông, cực phẩm diệt tiên pháo. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm nghị, diệt tiên pháo là trận pháp cùng luyện khí kết hợp thể. độ khó luyện chế cao cực phẩm diệt tiên pháo hơn nhiều cực phẩm tiên khí. Thiên Công Tông có thể có một khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, thực lực có thể thấy được phần nào. Thế lực Thiên Thần Hải Vực có khả năng luyện chế ra trung phẩm diệt tiên pháo, một tay cũng có thể đếm hết. Có một số thế lực phái người đi hải vực lớn, tiêu tốn rất nhiều tiền mua sắm trung phẩm diệt tiên pháo, chẳng qua người thành công không nhiều. Diệt tiên pháo so với tiên khôi lỗi càng thêm quý giá, cả hai đều có lợi có hại. Vận dụng tiên khôi lỗi cần tiêu hao lượng thần thức khổng lồ, tu sĩ chân tiên trở xuống căn bản không thúc giục được tiên khôi lỗi, trừ phi thể chất đặc biệt, ví dụ cựu tinh linh thể. Thần thức của cựu tinh linh thể đặc biệt cường đại, gấp mấy lần tu sĩ cung cấp, lại tu luyện công pháp thần thức càng thêm cường đại. Tàng kinh các của Thiên Thú Tông cũng có một ít công pháp thần thức, chỉ có thể tu luyện tới chân tiên kỳ, so ra kém Thái Hư Đoán Thần Quyết. Vương Trường Sinh mang Thái Hư Đoán Thần Quyết tu luyện tới tầng thứ 9, tầng thứ 10 đến tầng 12, cần Bát Hoang Quẩn Thần Đan phụ trợ. Bát Hoang Quẩn Thần Đan là tiên đan bậc 1, lấy hoang thần quả làm dược liệu chính luyện chế thành. Hoang thần quả chu kỳ sinh trưởng dài đến 60 vạn năm, tạm thời chưa tìm được hoang thần quả, Vương Trường Sinh không có cách nào tu luyện thành công tầng thứ 10. Càng là bí thuật cường đại, số tầng càng cao, ngoại vật cần càng quý giá. Huyền Anh Khai Khiếu Đại Pháp và Thái Hư Đoán Thần Quyết đều là cơ mật quan trọng của Vương gia, cũng là bí thuật con cháu trung tâm mới có thể tu luyện. Diệt tiên pháo cùng đại pháo của thế tục giới có chút tương tự. Sau khi luyện chế ra sau, tu sĩ dưới chân tiên cũng có thể khống chế. Chỉ cần đặt tiên nguyên thạch, lợi dụng lệnh bài liền có thể thúc giục, không có yêu cầu gì đối với thần thức. Nói không chút khách khí, một tu sĩ hợp thể cũng có thể khống chế diệt tiên pháo, muốn khống chế tiên khôi lỗi, phải có thần thức chân tiên kỳ mới được. Đúng vậy, nghe nói Linh Lung Tông chỗ Linh Lung tiên tử thành lập vẫn chưa tới 2.000 vạn năm, từ một môn phái nhỏ phát triển đến bây giờ, công lao của Linh Lung tiên tử không thể bỏ qua. Vẻ mặt Tuân Long đầy hâm mộ. Thiên Thần Hải Vực có không ít thế lực thời gian truyền thừa vượt qua ngàn vạn năm, cao nhất chỉ Kim Tiên Kỳ, mà Linh Lung Tông có Đại La Kim Tiên. Không đến 2.000 vạn năm xuất hiện Đại La Kim Tiên. Ngôn Như Yên kinh ngạc nói, vốn cho rằng Mộ Dung gia đã rất lợi hại, truyền thừa không đến ngàn vạn năm, đã trở thành thế lực lớn số 1 Thiên Thần Hải Vực, Linh Lung Tông càng có sắc thái truyền kỳ hơn. Nghe nói Linh Lung Tiên Tử nuôi một con Kim Ly Trùng, con trùng này đứng thứ 21 tiên trùng bảng. Có được thần thông nghịch thiên dự báo điềm lành, trợ giúp Linh Lung tiên tử tránh không ít kiếp nạn. Vẻ mặt Tuân Thiên đầy hâm mộ. Kim Ly Trùng có khả năng dự báo điềm lành, có chút tương tự với bói toán sư, khác biệt chính là, bói toán sư không thể bói toán cho người thân cận, Kim Ly Trùng không có hạn chế này. Kim Ly Trùng, dự báo điềm lành, đây không phải chuyện bói toán sư mới có thể làm được à, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Vậy cũng không phải, ngoại trừ Kim Ly Trùng. Có một số chân linh cũng nắm giữ loại thiên phú thần thông này, chẳng qua cực kỳ hiếm thấy mà thôi. Nói dự báo điềm lành, tộc nhân hạ giới đưa tin cho ta, nói là gia tộc Vương Đạo Hữu có một vị tộc nhân thông thạo thuật bói toán, hắn, nếu như phi thăng tiên giới, vương gia các ngươi phát triển sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nhân tài bói toán khó có được nha. Lạc Thủy tiên tử của Mộ Dung gia thông thạo thuật bói toán, Mộ Dung gia tránh khỏi nhiều lần kiếp nạn, phát triển vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Tuân Long nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra sự hâm mộ. Thiên Nguyệt tộc có bói toán sư, chẳng qua kỹ nghệ không tinh, nhưng tài bói toán quá hiếm có. Chưa nói là thông thạo, hắn chỉ là hiểu được một chút gia long, mà thôi, so ra kém các bói toán sư thành danh nhiều năm kia. Vương Trường Sinh hàm hồ nói, Vương Thu Lâm còn chưa phi thăng tiên giới, tài nguyên tu tiên của hạ giới, so ra kém tiên giới, Vương Thu Lâm chỉ là đại thừa trung kỳ, lấy nội tình của vương gia hạ giới. Chỉ cần Vương Thu Lâm tu luyện tới Đại Thừa Hậu Kỳ, liền có thể thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới. Vương gia vẫn luôn tìm kiếm truyền thừa bói toán cấp cao, tạm thời chưa thể thành công. Vương Đạo Hữu yên tâm, ngươi giúp ta một việc lớn, việc này ta sẽ không truyền ra ngoài, vương gia các ngươi càng ổn, ta được lợi càng lớn. Tuân Long nhìn ra Vương Trường Sinh lo lắng, nói như vậy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Tuân Long cáo từ rời đi. Trò chuyện với Tuân Long, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nắm giữ không ít tình báo quan trọng, cũng thêm một minh hữu. Cần phải người bảo vệ tốt Thu Lâm mới được, hắn thuận lợi phi thăng tiên giới, đối với gia tộc chúng ta phát triển có trợ giúp rất lớn. Vẻ mặt Uông Như Yên ngưng trọng, ta đã phân phó xuống, sẽ không có vấn đề gì. Vương Trường Sinh nói, hắn biết tầm quan trọng của bói toán sư, đã sớm phân phó xuống. Tốt nhất lấy được tài liệu bố trí phi tiên đài, bố trí một tòa phi tiên đài. để hắn đáp ở phi thanh đài của gia tộc chúng ta, tránh cho phiền phức không cần thiết. Mông Dư Yên nói, Vương Thu Lâm phi thanh ở phi tiên đài của Cửu Tiên Tông, trên lý luận có thể chọn thân phận tự do, nếu Cửu Tiên Tông biết Vương Thu Lâm là cửu cung chi thể, ra tay cướp người, vương gia là không tranh nổi. Nếu Vương Thu Lâm phi thăng ở phi tiên đài của vương gia, vậy liền không có phiền toái này. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hội đấu giá lần này quy mô không nhỏ, hy vọng có thể lấy được tài liệu bố trí phi tiên đài. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ra khỏi trà lâu, bắt đầu đi dạo ở trên đường. Trên đường người đi đường không ít, có thể nhìn thấy một ít người đi đường mặc trang phục lạ, trừ nhân tộc, còn có tu hành giả chủng tộc khác. Điếm tiểu nhị một ít cửa hàng ở cửa tiệm lớn tiếng hò hét, mời chào khách. Hai canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở cửa một tòa tháp khổng lồ cao hơn trăm trượng, trên lối vào treo một tấm bảng hiệu hình vuông sơn vàng. Bên trên viết ba chữ to màu bạc Bách Luyện Tháp trồng bay phượng múa, linh quang lóe lên, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, đây là cửa hàng Bách Luyện đã mở, bán ra tài liệu luyện khí cùng các loại thần binh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào, trước mặt là một tòa đại điện rộng rãi sáng ngời. Trong đại điện có mấy chục người hầu áo xanh mặc thống nhất, đang giới thiệu thương phẩm cho khách. Một ông lão áo bào vàng dáng người trung đẳng bước nhanh đi tới, cung kính nói, hoan nghênh tiền bối ghé thăm bổn tiệm, không biết có thể làm chút gì cho tiền bối. Nghe nói tiên khí của Bách Luyện Tháp các ngươi chất lượng rất tốt, chúng ta đến xem chút. Vương Trường Sinh mở miệng nói, nếu muốn xem tiên khí, tiền bối đến tầng thứ 15, muốn đặt trước tiên khí đến tầng 20. Mời tiên khí sư luyện chế tiên khí đến tầng thứ 21. Ông lão áo bào vàng giới thiệu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, cùng Uông Như Yên đi lên trên lầu. Tầng 1 đến 14 bán ra, hoặc là thu mua tài liệu luyện khí, tiên mộc, linh mộc, tài liệu yêu thú, khoáng thạch vân vân. Tầng thứ 15 rộng rãi sáng ngời, có mấy chục đài đá hình tròn kích thước không đồng nhất. Mỗi một đài đá hình tròn đều bị một màn hào quang màu vàng dày đặc bao phủ. Trong màn hào quang màu vàng là tiên khí. Bên cạnh mỗi một đài đá hình tròn đều có một người hầu áo xanh đứng, giới thiệu tiên khí cho khách nhân. Hạ phẩm tiên khí huyền thủy nhận, lấy huyền thủy ngọc tinh là tài liệu chính luyện chế thành, giá bán 150 khối tiên nguyên thạch. Hạ phẩm tiên khí tỏa yêu thằng, giá bán 300 khối tiên nguyên thạch, yêu thú chân tiên kỳ bị nhốt rất khó giải thoát. Tầng thứ 15 bày không ít hạ phẩm tiên khí, giá cao nhất là một món tiên khí càn nguyệt thuẫn, giá bán 800 khối tiên nguyên thạch. Tới 16 tầng. Cũng có nhiều đài đá hình tròn, có thể nhìn thấy không ít tiên khí. Bọn họ tới tầng thứ 19, mấy chục đài đá hình tròn đập vào mắt, mỗi một đài đá hình tròn đều bố trí trận pháp, đều bày một bộ tiên khí. Phi đao, phi kiếm, phi tiêu, cờ lệnh, hạt châu. Tiên khí thành bộ, giá cũng đắt đến dọa người. Một bộ hạ phẩm tiên khí tốt nhất băng nguyệt nhận giá bán 8.000 khối tiên nguyên thạch, tổng cộng 27 cây. Mỗi một cây đều là hạ phẩm tiên khí. Bọn họ đi một chút xem một chút. Một lát sau, bọn họ dừng ở trước một đài đá hình tròn. Một cây tam xoa kích màu đỏ dài hơn một trượng cắm ở trong đài đá hình tròn, tản mát ra uy áp khủng bố, rõ ràng là trung phẩm tiên khí. Phần thiên kích này là trấn điếm chi bảo của Bách Luyện Tháp, hàng không bán, muốn bảo vật này, lấy đồ vật trao đổi với Bách Luyện Đảo. Vân Đạo Hữu, thật khéo nha. Một thanh âm nam tử quen thuộc vang lên. Kim Tàm Thượng Nhân đi về phía Vương Trường Sinh, trên mặt mang theo mỉm cười. Một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu đi theo bên cạnh hắn. Tần Đạo Hữu, Càn Đạo Hữu không đi cùng ngươi. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Không, Càn Đạo Hữu có chuyện khác. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một phen, vị này là Thạch Tiên Tử. Kim Tàm Thượng Nhân chỉ vào thiếu phụ váy đỏ nói. Thiếp thân Thạch Tương, ra mắt Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân. Thiếu phụ váy đỏ nghiêng người thi lễ, khách khí nói. Càn Đạo Hữu, các ngươi là tới mua tiên khí sao? Uông Như Yên thuận miệng hỏi. Xem như vậy đi, Vương Đạo Hữu, có tiện nói chuyện hay không, Thạch Tiên Tử, có việc nói một chút với ngươi. Kim Tàm Thượng Nhân khách khí nói. Vương Trường Sinh đáp ứng, bốn người tới một tòa trà lâu, lấy một nhã gian. Một chén trà xuống bụng, Thạch Tương nói tới việc chính. Vương Đạo Hữu, nghe Tần Đạo Hữu nói, ngươi tinh thông luyện khí thuật, có thể giúp ta luyện chế một bộ hạ phẩm tiên khí hay không? Khối nguyên cương tinh này là tiền đặt cọc, như thế nào? Nàng lấy ra một khối tinh thạch màu bạc trắng, đưa cho Vương Trường Sinh. Nguyên cương tinh. Trong mắt Uông Như Yên lóe lên sự ngạc nhiên, đây chính là tài liệu trung tâm xây dựng phi tiên đài, vương gia vẫn luôn tìm kiếm loại tài liệu này, chưa thể như nguyện. Trừ dùng cho xây dựng phi tiên đài, nguyên cương tinh còn có thể dùng cho bố trí một ít tiên trận bậc một đặc thù, Cái này dẫn tới nguyên cương tinh tương đối quý giá, rất ít lưu thông ở trên chợ. Ngươi muốn luyện chế bộ tiên khí như thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Phi châm tiên khí, đây là tài liệu luyện khí. Thạch Tương lấy ra một quả vòng tay trữ vật màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Phi châm tiên khí. Vương Trường Sinh nhíu mày, phi châm tiên khí yêu cầu tương đối cao, đối với tài liệu Thạch Tương cung cấp có thể lấy để luyện chế phi châm tiên khí. Ta có thể hỗ trợ, nhưng khối nguyên cương tinh này quá nhỏ, cho ta thêm 2 khối còn xấp xỉ. Vương Trường Sinh nói, khối nguyên cương tinh này có thể xây dựng một tòa phi tiên đài, nhưng hắn muốn kiếm thêm mấy khối. Ta chỉ một khối nguyên cương tinh, lại thêm 2 cây kim cập hoa hơn 20 vạn năm, như thế nào? Thạch Tương thành khẩn nói. Kim cập hoa cũng không phải tiên dược quý hiếm, chúng ta lấy ra được. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói. Thạch Tương nghĩ một chút, lấy ra một cái thẻ ngọc màu vàng, truyền âm nói, đây là phương pháp luyện chế vài loại tiên khôi lỗi bậc một. Vương đạo hữu thân là tiên khí sư, hẳn là có hứng thú chữ, nhưng trao đổi như vậy ta chịu thiệt rồi, Vương đạo hữu phải cho ta một vài thứ mới được. Ta nghe nói các ngươi công phá thiên thú đảo, ta muốn yêu đan, hoặc túi độc của bọ cạp độc chân tiên hậu kỳ, như thế nào? Đây là yêu đan của phệ hồn hạt chân tiên hậu kỳ. Vương Trường Sinh truyền âm nói, lấy ra một cái hộp ngọc màu đen, đưa cho Thạch Tương. Thạch Tương tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn, bên trong có 2 quả cầu túi đen như mực, tản mát ra một mùi ngọt tanh. Nàng lộ vẻ mặt vui mừng, đưa thẻ ngọc cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, vẻ mặt bình tĩnh, chưa lộ ra bất cứ gì khác thường. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.